ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 657, sống ở dã ngoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu gia sự tình có một kết thúc. Triệu Tử Linh trầm thấp một đoạn thời gian. Sau đó rất nhanh liền khôi phục. Rốt cuộc mẫu thân của nàng sau khi chết, nàng đối Triệu gia cũng không có cái gì quá sâu tình cảm. Chỉ là hơi có cảm xúc. Mấy ngày nay liền mang theo Tô Tầm cùng Tiểu Nhị đập video. Nàng cũng lộ mặt, một người một mèo một chó sinh hoạt tại trên mạng hấp dẫn đại lượng fan hâm mộ. Đặc biệt là Triệu Tử Linh, dung mạo xinh đẹp, vóc người lại đẹp, vô số lang hữu nhóm nhau nhau kêu gào nguyện ý thay thế Miêu gia địa vị làm Triệu Tử Linh sủng vật. Thẩm Huân vận dụng mình tất cả lực lượng, triệu tập nhân thủ tiến về các nơi trên thế giới danh sơn đại xuyên. Gian nan hiểm địa tìm kiếm linh vật, càng là địa phương nguy hiểm càng là ít ai lui tới. Mà ít ai lui tới liền đại biểu sinh thái chưa gặp phá hư, không có ô nhiễm, thích hợp linh vật sinh trưởng. Có thể nói thật là làm được lên trời xuống đất. Không có cách, rốt cuộc đại vương nói, đem sự tình làm tốt, chờ đan dược luyện chế thành công, cũng sẽ thưởng hắn một phần. Cái này nhưng là chân chính linh đan a, chuyện quan trọng nhất có Thẩm Huân đi làm. Tô Tầm liền thanh nhàn một nhóm. Đi, chúng ta xuất phát rồi. Triệu Tử Linh buộc lên cái đơn đuôi ngựa, trên đầu mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai, còn đeo phó mực gấm, chỉ lộ ra miệng nhỏ đỏ hồng cùng trắng nõn cái cằm. Mặc một bộ màu trắng quần thể thao, chân đạp tiểu bạch giày, thân trên là một kiện màu trắng ngắn tay, có lồi có lõm dáng người bị phác họa đến hết sức rõ ràng. Đặc biệt là một ít đường cong bộ vị càng là kinh người. Bộ trang phục này cực kỳ vận động gió, bởi vì hôm nay bọn họ muốn đi cắm trại dã ngoại. Triệu Tử Linh ôm Tô Tầm, dùng dây thừng nắm Tiểu Nhị liền xuất phát. Lợi dụng mấy ngày nay Tô Tầm đập video tiền kiếm được, Triệu Tử Linh mua một cỗ màu hồng xe Việt dã. Thiếu nữ khí tức mười phần chói sáng. Sau khi lên xe, đem Tô Tầm đặt ở tay lái phụ, Tiểu Nhị đặt ở xếp sau, Triệu Tử Linh lái xe xuất phát. Lần này bọn hắn muốn đi chính là khoảng cách thành thị hơn 100 cây số bên ngoài một mảnh vùng núi. Mở chậm một chút, chú ý an toàn, Tô Tầm nói. Triệu Tử Linh hoạt bát nháy nháy mắt. Người lúc lái xe tốc độ xe cũng không chậm. Quảng cáo, đó là bởi vì ta là tài xế lâu năm. Tô Tầm cùng người giống như lười biếng tựa ở một cái tay, lộ ra thịt hồ hồ cái bụng, còn ôm một túi đồ ăn vặt, làm mèo sinh hoạt. Thật rất vui vẻ a, ban đêm đi ngủ có mỹ nữ làm gối đầu. Các loại đồ ăn vặt không ngừng. Ăn ngủ, ngủ rồi ăn, cái gì đều không cần quan tâm. Quả thực là thoải mái ở lại. Loại tư tưởng này để Tô Tầm đều cảm thấy mình thật sự là sa đọa. Giữa trưa 10 điểm, xe Việt dã nhanh chóng cách rời đại lộ lái vào vùng núi tiểu đạo. Một đường sóc này, lung la lung lay chạy được sau 40 phút đến một con sông bên cạnh. A, chính là chỗ này. Đem xe nghe kỹ. Ba người xuống xe. Triệu Tử Linh tâm tình thoải mái giang hai tay ra duỗi lưng một cái. Bọn hắn hiện tại đang đứng ở một mảnh bãi sông bên trên. Phía trước liền là một đầu bình tĩnh dòng sông. Dòng sông đối diện là một tòa dốc đứng vách núi. Thuận dòng sông đi lên nhìn, có thể trông thấy một tòa thác nước. Nước sông tựa như rèm đồng dạng treo xuống tới. Trên thác nước sinh trưởng một chút cỏ xanh hoa dại. Lại hướng càng xa xôi, loáng thoáng có thể trông thấy mấy sợi khói bếp. Lúc này chính là làm cơm trưa thời gian. Có thể thấy được tại dòng sông thượng du có một tòa làng. Uy, chủ tử mau tới hỗ trợ a, ta là nữ sinh ngài. Không có khả năng cái gì đều để ta làm đi. Triệu Tử Linh đã mở ra dương phía sau, ngay tại phí sức hướng xuống mặt khuân đồ. Tiểu Nhị hấp tấp ngậm lấy một tấm vải ra bên ngoài kéo. Ta cái dạng này không phát băng ngươi a, Tô Tầm uể oải nói. Làm nô tỳ lại muốn mệnh lệnh chủ tử làm việc, thật sự là buồn cười. Hỗn đản, Triệu Tử Linh cắn răng nghiến lợi mắng một câu. Biết ra hỏa này liền là muốn trộm lưới. Thật đúng là không có chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc đâu. Cứ như vậy Triệu Tử Linh phí sức đóng tốt lều trại, sau đó lại bày ra tốt đồ dùng nhà bếp. Lắp đặt tốt một cây quầy bán quà vặt dùng cái chủng loại kia bốn chân ô lớn tại đồ dùng nhà bếp phía trên. Có thể che mưa cùng che mặt trời. Làm xong đây hết thảy, nàng đã đổ mồ hôi lâm ly, mệt mỏi tê liệt ngã xuống tại tiểu nhị trải tốt sạp hàng bên trên. Thở hổn hển, khẽ động cũng không muốn động. Tô Tầm lên xe, mở ra xe tải tủ lạnh. Từ bên trong xuất ra một bình đông lạnh mập chạch Coca-Cola. Sau đó mở ra, đi đến Triệu Tử Linh bên người. Tính ngươi còn có chút lương tâm. Triệu Tử Linh hờn dỗi một tiếng. Sau đó nũng nịu, a, đút ta. Nói xong, nhắm mắt lại, miệng nhỏ có chút mở ra. Tô Tầm hai cái móng vuốt ôm Coca-Cola đưa tới nàng bên môi. Sau đó, rầm rầm, Coca-Cola toàn bộ trực tiếp vẩy vào Triệu Tử Linh trên mặt. Cho nàng rửa mặt, băng lãnh phì từ Coca-Cola từ trên mặt thuận cổ áo chảy đến đi. Triệu Tử Linh giật cả mình trong nháy mắt đứng dậy. Hai mắt bên trong thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Bắt lại Tô Tầm cổ. À, chủ tử. Ta muốn giết ngươi. Tô Tầm cực kỳ ủy khuất. Nằm để cho ta uy. Ta móng vuốt nhỏ cầm không vững. Không phải rất bình thường sao? Gâu gâu gâu. Tiểu nhị trông thấy một màn này cười trên nỗi đau của người khác. Cao hứng tại nguyên chỗ xoay quanh tử. Ngươi có phải là cố ý hay không? Triệu Tử Linh thở phì phò nhìn chằm chằm Tô Tầm. Nàng không tin một con yêu có thể cầm không vững chai Coca. Tô Tầm vô tội cúi hạ lỗ tai. Ta không cách dùng lực. Ta làm quên ta là con mèo. Ngươi chính là cố ý. Triệu Tử Linh đỏ mặt thấp giọng nói. Tiểu phôi đản, cố ý đùa giỡn ta. Chấm, ngươi đừng như vậy. Ta chỉ là con mèo. Tô Tầm thân thể run một cái. Làm một con mèo bị một nữ nhân câu. Dẫn thời điểm, thực sự có chút khó chịu. Triệu Tử Linh lộ ra một cái rảo hoạt nụ cười. Nháy nháy mắt, liền thích xem người này tấm bị chọn ngo ngoe muốn động. Nhưng lại hết lần này tới lần khác không làm được chuyện xấu bộ dáng. Thừa dịp ngươi hóa hình trước. Đây chính là ta số lượng không nhiều có thể trêu cợt cơ hội của ngươi đâu. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút. Sau đó trêu tức nói. Ngươi nếu là thực sự nhịn không được. Có thể đi tìm tiểu mèo cái A, chờ hóa hình. Ta là sẽ không ghét bỏ ngươi lên qua mèo. Lạc lạc lạc, chính nàng đều nhịn không được bật cười. Vứt xuống Tô Tầm, đứng dậy đi trong lều vải thay quần áo. Quảng cáo, nữ nhân, đều là ma quỷ, giúp ta đánh chậu nước. Ta muốn xoa một, tử, không bao lâu, một cái bồn bay ra. Vừa vặn đắp lên Tô Tầm trên đầu. Đắp lên cái chậu. Liền là trời tối, Triệu Tử Linh thay quần áo xong liền bắt đầu làm cơm trưa. Tại sống ở dã ngoại, tự nhiên là tránh không được đồ nướng. Tiểu nhị ngốc hồ hồ chảy chảy nước miếng ngồi xổm ở vỉ nướng bên cạnh trực lăng lăng nhìn chằm chằm. Tô Tầm nghĩ mãi mà không rõ, ngồi xổm trong đó lại ăn không được. Nhìn xem ngược lại bực mình, cần gì chứ, nào giống hắn, ngồi tại một con loại xách tay cái ghế nhỏ bên trên. Cầm trong tay cần câu, đang câu cá, làm một con mèo, câu cá mới là chính sự, ong ong ong, nhưng vào lúc này, một trận tiếng động cơ từ xa mà đến gần, cực kỳ hiển nhiên có xe tới, mà lại không chỉ một cỗ. Triệu Tử Linh theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai chiếc xe Việt dã tuần tự cũng mở đến bãi sông bên trên. Sau đó cửa xe mở ra, một đám người nhảy xuống tới. Có nam có nữ, có lão đầu cũng có người tuổi trẻ. Oa, mau nhìn, con mèo kia đang câu cá ải. Đột nhiên, một người mang kính mắt tiểu nữ sinh chỉ vào Tô Tầm mở to hai mắt nhìn hô. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.